Thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 9. Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng. Thải Hoàng, mau đích dục đại tiểu thư nhanh lên, đừng dây dưa mất thời gian nữa, lão gia đang chờ rồi. Phương thị đứng soi trước một mặt gương đồng mạ vàng lớn, xoay người một bên để cho hai đứa nha hoàn trên dưới sửa soạn. Trên người vừa một chiếc áo đối khăm bằng lụa đỏ thẫm, thêu hoa chỉ vàng chỉ bạc. Búi tóc trên đầu cài nghiêng một cây trâm vàng luy ti, nạm hổ phách mực. Trâm vàng luy ti là một kiểu bền nhiều sợi vàng mảnh như tơ trong kỹ thuật làm trang sức. Mẫu thân đừng dục nữa, con đến rồi. Theo tiếng cười, hoa lan vén rèm lên. Bên mai cài một cây trâm hỷ thước đăng mai bằng hồng ngọc, tương đồng với sắc áo của mẫu thân nàng. Trên người khoác một chiếc lụa màu xám tro, thêu hoa hồng vàng, viền hoa hồng đỏ, ánh lên khuôn mặt thiếu nữ hồng hào rạng rỡ. Mẫu thân, ban nãy con thấy mama bên cạnh Minh Lan vội vã đi vào phòng. Chẳng lẽ mẹ lại muốn đưa muội ấy đi theo? Hay là thôi đi, muội ấy cơ thể không khỏe, ăn cơm tối xong là ngủ, lúc này không chừng đang ngủ gà ngủ gật rồi. Phương thì lạnh giọng nói. Nghĩ cái gì mà nghĩ, hôm nay nó không đi không được. Hoa Lan nhìn Phương thị cúi đầu trầm ngâm, nhẹ giọng cho hai đứa nha hoàn lui ra ngoài, sau đó tiến lên một bước tới bên người Phương thị thử dò hỏi, nói: Mẫu thân là vì chuyện bà nội muốn nhận nuôi một nữ nhi sao? Quả nhiên, Phương thị hừ nhạt một tiếng, nói: Cha con tính giỏi lắm, tưởng mẹ không biết ông ấy có chủ ý gì chắc. Vừa áp chế được con hồ ly tinh kia có một hai ngày, sao bây giờ lại muốn cất nhắc nó rồi? Mẹ từ đầu không nói ra, cứ tưởng bà nội con nhiều năm như vậy không muốn gặp ả tiện nhân kia, hẳn là cũng sẽ không muốn nhận nữ nhi của ả. Ai mà biết được. Thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, giỏi lắm. Mặt Lan, mấy ngày nay ngày nào nó cũng săn đón bên người lão thái thái, bưng trà rót nước, gọi giả bảo vân, phụng bồi lấy lòng, dỗ người vui vẻ. Thọ an đường hôm nay trong trong ngoài ngoài đều tấn nó lên mây, nói nó nhân nghĩa hiếu thảo, đúng là đứa cháu gái đệ nhất hiếu thuận bên người lão thái thái. Mẹ đoán chừng cha con đêm nay lại muốn hối thúc bà nội hạ quyết tâm. Hoa Lan vẻ mặt nặng nề, nói: Thế nên là mẹ định đẩy Minh Lan ra ngoài để bà nội nuôi muội ấy, đúng không? Hời cho ai cũng không hời cho con hồ ly tinh kia được. Phương thị mắng. Hoa Lan suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói: Thái bội, đến đây. Một đứa nha hoàn cả người vận lụa, thêu họa tiết mây xanh ngọc tương đương với cấp bậc nhất đẳng, tiến lên khom mình hành lễ, nói: Tiểu thư phân phó gì ạ? Đi nói với Lưu Mama chuẩn bị cho tiểu thư Như Lan một chút, chờ một lát rồi chúng ta cùng đến thăm bà nội. Hoa Lan đang phân phó, nét mặt Phương thị siết lại. Thái bội lên tiếng trả lời rồi ra ngoài. Phương thị vội trách cứ, nói: Còn cho Như Lan đi theo làm gì? Mẹ biết con sẽ làm gì sao? Hoa Lan lẳng lặng nhìn mẹ. Phương Thị nhìn con gái một hồi, khe khẽ thở dài, nói: Mẹ tất nhiên biết Minh Lan thật sự không được việc, nhưng mẹ làm sao để Như Lan đi được? Tính khí con bé sớm đã bị mẹ nuông chiều mà sinh hư, còn chưa từng được chỉ bảo thật tốt, làm sao đến chỗ bà nội con chịu khổ được chứ? Hoa Lan âm thầm cắn môi, tiến đến bên tai Phương Thị, nhẹ nhàng nói: Lẽ nào mẹ muốn nhìn thấy ả tiện nhân kia được toại nguyện sao? Phương Thị cắn răng. Hoa Lan thấy mẹ mình lung lay thì nói: Mẹ thì muốn đẩy Minh Lan ra phía trước, chỉ cần cha nói một câu ngăn cản là sẽ bị đưa trở về ngay. Để bà nội nuôi một đứa bé chẳng qua là muốn trò chuyện cho bớt hiu quạnh. Đưa một con bệnh tới không phải là muốn bà nội mệt chết sao? Khi đó bà nội sẽ nói thế nào đây? Chỉ có đưa Như Lan đi thôi. Thứ nhất, nữ nhi ruột thịt của đại phu nhân đưa đến bên lão thái thái nuôi, trước mặt cha cũng tốt, thu được cái tiếng từ ái hiếu thảo. Thứ hai, Như Lan tính tình kiêu căng, ở bên người lão thái thái cũng có thể thu liễm tính khí. Ba là, nếu bà nội mà nuôi Mặc Lan, không chừng mấy năm nữa lại thân thiết với dì Lâm. Đổi lại, nếu nuôi Như Lan, làm sao không thân thiết với mẹ được chứ? Đây là làm một được ba. Phương Thị khẽ biến sắc, tự hồ do dự. Hoa Lan liền tiếp thêm một câu: Thọ An Đường ở trong phủ, nếu mẹ nhớ Như Lan vẫn có thể thường xuyên để ý, nếu không yên tâm thì có thể đưa nhiều nha hoàn ma ma đắc lực đáng tin cậy đến bên đó là được. Chẳng lẽ như vậy Như Lan còn có thể chịu khổ nữa sao? Phương Thị trong lòng vơi đi vài phần quyết tâm, khi đi ra liền đưa theo cả Như Lan cùng Minh Lan. Thịnh Hoành đang ở gian ngoài chờ, thấy lớn bé tất cả đều đi ra thì có chút kinh ngạc. Phương Thị cười nói: Hôm nay thiếp nghe đại phu nói lão thái thái đã khỏe lên nhiều, nhưng cơ hội này đưa mấy đứa nhỏ qua thuận tiện tận hiếu với bà nội. Đống nhi còn quá nhỏ thì thôi, cứ vậy đi. Thịnh Hoành gật đầu. Đoàn người rời chính phòng, nha hoàn bà tử vây quanh trước sau, hai ma ma ở giữa cổng Như Lan và Minh Lan bước tới Thọ An Đường. Nhìn thấy phòng ma ma, Thịnh Hoành và Phương Thị lập tức đi tới hàn huyên vài câu, liền sau đó thì được đưa vào trong phòng. Chính giữa phòng sừng sững một lò sưởi hình Phật kim cang bằng đồng thau, trong lò tản ra làn khói nhẹ, địa lông đốt lên vô cùng ấm áp. Trước cửa sổ bày ra một chiếc khán, trên khán trải một tấm thảm nhung dày màu thạch thanh. Thịnh lão thái thái đang ngả người trên khán, phía sau kê một chiếc gối tròn thêu đôi hoa cát tường như ý, bên người trải chiếc đệm tròn thêu hoa sắc vàng nghệ phú quý. Trên khán còn bày một chiếc bàn con dài sơn đen khảm trai, trên bàn bày chén đĩa thìa, ngoài ra còn có thuốc điểm tâm. Chiếc khán tức giường lò. Thịnh Hoành và Phương Thị vừa tiến vào liền hành lễ với Thịnh lão thái thái, sau đó đưa mấy đứa trẻ đến. Thịnh lão thái thái nhận lễ xong, cho hai nha hoàn bê tới hai chiếc ghế xếp tựa lưng, bọc đệm, vải sợi dày. còn có một chiếc đôn bọc vải chắc chắn, ấm áp. Cả nhà lần lượt ngồi xuống. Thịnh Hoành cười nói: Hôm nay mẹ có vẻ đã khỏe lên, tinh thần cũng phấn chấn hơn, cho nên chúng con đưa mấy đứa trẻ đến thăm người, chỉ sợ quấy nhiễu người nghỉ ngơi. Đâu có yếu ớt như vậy, ta chẳng qua là bị lạnh thôi. Mấy ngày nay ta dùng thuốc so với mười mấy năm trước còn nhiều hơn. Thịnh lão thái thái đeo một chiếc băng đô chỉ vàng chỉ bạc, thêu hoa văn song hỷ màu sẫm. Mặt hơi tái, giọng hơi yếu, có điều tâm tình cũng không tệ. Phương Thị cười nói: Thường nói bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Lão phu nhân thân thể luôn luôn khỏe mạnh, cũng tại lần này dọn nhà vất vả nên nhất định nhân cơ hội này mà tịnh dưỡng thật tốt. Phải dùng những thuốc bổ bồi dưỡng sức khỏe hơn một chút mới được. Thịnh lão thái thái nhàn nhạt cất lời: Ta không sao, lại phiền phu thê con phải bận bịu. Nhiều ngày nay cũng không được một đêm trọn giấc, thấy các con gầy hẳn đi, đều là lỗi của ta. Phương Thị vội vàng đứng dậy nói: Mẫu thân nói lời này thật sự làm con dâu tổn thọ mất. Hầu hạ người uống chén thuốc vốn là bổn phận của người làm dâu, mẫu thân thế nào cuối cùng lại nói như vậy, làm con dâu sợ hãi. Thịnh Hoành thấy Phương Thị cung kính như thế, hết sức vui mừng. Thịnh lão thái thái mỉm cười, phẩy phẩy tay, ánh mắt dời sang hướng song cửa, nói: Hai ngày nay ta cũng khỏe rồi, hôm nay mở cửa sổ ra một chút đi, để nhìn thấy chút tuyết trắng bên ngoài. Hoa Lan cười nói: Sân chỗ bà nội cũng quá mộc mạc rồi, nếu mà trồng lên chút mai hồng, tuyết trắng ánh mai hồng, chẳng phải rất đẹp sao? Hồi còn nhỏ, bà nội còn dạy con vẽ tranh mai hồng. Phòng con hiện nay đều bày biện theo hướng dẫn của bà nội trước đây. Thịnh lão thái thái trong mắt ánh lên vài tia ấm áp, nói: Ta già rồi, lười vận động, mấy cô nương trẻ tuổi các con chính là đường thị chăm chút chân diện, làm sao lại đi so với bà già như ta được. Đang cười nói, rèm cửa khẽ vén lên, một nha hoàn bưng tới một cái khay, bên cạnh là một bóng dáng nho nhỏ. Phương Thị nhìn một cái, chính là Mặc Lan. Nụ cười trên mặt lập tức đông lại một phần. Chỉ thấy Mặc Lan cười tự nhiên tiến đến, từ trên cái khay trong tay nha hoàn bưng tới chén bát sứ trắng vân mây, cười nói: Bà nội, đây là canh gạo nếp tơ vàng táo đỏ hảo hạng, nấu cách thủy, vừa mềm mại lại ngọt ấm mà không ngấy, rất tốt để người nhuận phổi trước khi đi ngủ. Nói xong liền đưa đến bên người Thịnh lão thái thái. Phòng mama đón lấy bưng về, thấy Mặc Lan làm vậy, Phương Thị bắt đầu ngứa răng. Thịnh Hoành thì lại thấy viền mắt có chút ấm ấm. Hoa Lan thì khinh thường phất tóc. Như Lan và Minh Lan đồng loạt gật gà. Thịnh lão thái thái ăn miếng mứt táo xốp mềm, mỉm cười nói: Đưa trẻ này ta nói nó không cần đến, nó không nên đến. Trời rất lạnh, chi sợ trời rét làm nó sinh bệnh. Khổ thân nó một lọc hiu thảo. Phòng mama vừa múc mứt táo đưa lên, vừa cười nói. Không phải tôi nói ngoa chứ, Lục tiểu thư thật sự là tri kỷ hiu thuận. Lão phu nhân hò một tiếng, tiểu thư liền đấm lưng. Lão phu nhân chào mày, tiểu thư liền bưng trà. Tôi hầu hạ lão phu nhân gần được nửa đời người, cũng chẳng chu đáo tỉ mỉ như vậy. Thịnh Hoành vui mừng nói, ha, có thể hầu hạ bên cạnh lão phu nhân là phúc phận của Mặc Nhi. Chung quy đều là con cháu nhà mình, tính toán làm gì cho mệt. Mặc Nhi à, con phải chăm sóc cho bà nội thật tốt. Mặc Lan cất tiếng cười đáp, nụ cười ân cần đáng yêu. Phương Thị cũng cười nói. Nói cũng phải, rốt cục là vì làm ở bên cạnh lão thái thái nhiều năm, Mặc Nhi mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng hiểu biết tính tình của lão phu nhân, tự nhiên cũng có khả năng hầu hạ người thật tốt. Lời vừa dứt, vài người đều ngẩn ra, không khí trong phòng có chút trầm lạnh. Mặc Lan cúi đầu không nói, viền mắt ửng hồng. Thịnh Hoành không để ý đến Vương Thị, nghiêng người về phía trước, trực tiếp nói. Lúc trước cùng mẹ nói chuyện, người đã lớn tuổi, dưới gối lại lạnh lẽo, chi bằng nhận nuôi một đứa trẻ ở cùng, chẳng biết ý mẹ thế nào. Thịnh lão thái thái lắc đầu, nói. Ta quen một mình thanh tịnh rồi, không muốn sự buồn chán ảnh hưởng đến con trẻ. Thôi khỏi đi. Thịnh Hoành nói tiếp. Mẫu thân nói như vậy, con càng không yên tâm. Lần này mẫu thân bị bệnh một trận, mấy đại phu có tiếng ở Đằng Châu đều nói, người bệnh hơn phần nữa là do tâm tư tích tụ. Người quanh năm chỉ sống có một mình, thường ngày ngay cả một người trò chuyện cũng không có, trong tâm buồn rầu ấm ức, nỗi niềm không tỏ, đối với người cao tuổi là quá ư tịch mịch, không tốt chút nào. Dù sao cũng không thể cứ đóng cửa như thế, cho nên Bạch lão gia ở Bạch Hòa Đường mới nói để người nuôi một đứa trẻ ngoan ngoãn ở bên cạnh. Thứ nhất có thể khuây khỏa giải sầu, thứ hai cũng sẽ không quá quấy rầy lão nhân già người. Huống hồ người đọc đủ thứ thi thư, có thể được người dạy dỗ, âu cũng là may mắn của đứa nhỏ. Thịnh lão thái thái thấy không thể từ chối, liền thở dài, nhìn mọi người khắp phòng một lượt, hình như có chút không biết phải làm sao. Bà nói, còn cảm thấy đứa trẻ nào ở cạnh ta mới là hợp đây? Thịnh Hoành mừng rỡ nói, cái này mẹ cứ tự nhiên chọn lựa, tìm một đứa trẻ khéo léo thích hợp, phù hợp với tâm ý của người, cũng là để cuộc sống của người có thêm niềm vui. Phương Thị mỉm cười tiếp lời. Đúng vậy, trong này có rất nhiều cháu gái, thể nào cũng có một đứa vừa ý của người. Hoa Nhi có được kiến thức như ngày hôm nay, ít nhiều cũng là do ở bên người lão phu nhân. Như Lan hiện nay thì ngang bướng, Minh Lan thì không biết gì, lão phu nhân có thể chỉ điểm cho chúng thì thật đúng là phúc phận của chúng nó. Thịnh lão thái thái nhìn thấy biểu tình khác nhau trên mặt của hai phu thê, bà nhúc nhích người, hơi ngồi thẳng ra trên khán, nói, hay là hỏi ba đứa trẻ một chút. Nói rồi, bà trước tiên nhìn về phía Mặc Lan, hỏi: Mặc Nhi, ta hỏi con, con có bằng lòng đi theo ta ở chỗ này không? Mặc Lan đỏ mặt, nhẹ nhàng cẩn thận trả lời: Tất nhiên là ngàn lần đồng ý ạ. Khoan nói đến bà nội là bậc ông bà, cháu gái lẽ ra phải tận hiếu. Còn nữa, bà nội hiểu biết sâu rộng, cùng tấm lòng bác ái nhân hậu, đối với Mặc Lan còn có ơn huệ lớn lao. Mặc Nhi nguyện ở bên bà nội chịu sự dạy bảo. Hôm nay ngoài trừ chị cả ra, con rốt cục là người chị lớn nhất. Con mà không nỗ lực, ngược lại sẽ khiến các mùi mùi chịu vất vả. Phương Thị cười nói: Mặc Nhi thật là tiến bộ, trong chốc lát đã có bản lĩnh nghĩ ra rất nhiều lý do. Thình lão thái thái gật đầu, lại quay đầu nhìn Như Lan, nói: Như Nhi, con nói đi, con có đồng ý đi theo bà nội ở đây không? Cô bé Như Lan đương lúc ngủ gà ngủ gật, bỗng bất ngờ bị điểm danh, hoảng hốt đứng phắt lên, nhìn khắp nơi một chút, vẻ mặt mờ mịt. Phương Thị trán toát mồ hôi, hối hận vì lúc ra khỏi cửa đã không chỉ bảo con gái lý do thoái thác cho thật tốt. Thật sự không ngờ lão thái thái lại đặt câu hỏi ngay trước mặt mọi người. Việc này chỉ có thể nhìn con gái mình tự do phát huy mà thôi. Thình lão thái thái nhìn vẻ mặt ngây ngô của Như Lan, cười lặp lại câu hỏi. Như Lan một bên quay đầu nhìn Phương Thị, một bên lắp bắp trả lời: Sao lại ở đó hả? Đại phu nhân cũng ở đó sao? Còn căn phòng của con nữa, có thể mang đến cả đây à? Thịnh Hoành tuy rằng trong bụng đã thầm chọn được người, nhưng vẫn không nhìn nổi Như Lan như vậy, liền mắng: Bà nội muốn con qua bên này là coi trọng con như vậy còn ra thể thống gì nữa? Như Lan bị cha mắng, vành mắt lập tức ngưng ngấn vài giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên, mắt thấy sắp khóc òa lên rồi. Phương Thị đau lòng nhưng cũng không dám dỗ dành trước mặt. Hoa Lan nhẹ nhàng đi qua, đưa Mùi Mùi trở về, rút khăn tay lau cho em. Thình lão thái thái cười phẩy tay, lại quay đầu nhìn đứa cuối cùng, nói: Mình Nhi, con ra đây trả lời cho bà nội. Đứng đây, con đừng sợ, bà nội hỏi con có bằng lòng đến đây ở không? Cùng bà chung sống tại nơi này. Bạn học Minh Lan kỳ thật cũng đang ngủ gà ngủ gật, thế nhưng bây giờ cũng đã tỉnh hoàn toàn. Khác với Như Lan, nàng có kinh nghiệm ngủ gật lâu năm. Ai đọc luật đều biết, chính trị cũng chẳng khác gì chuyện nhà. Trên mặt trận chính trị buồn chán, khắp nơi để lưu dấu nước miếng của nàng. Tu luyện tới học kỳ 2, thần công mới lập thành. Nàng có khả năng, dù đang ngủ gật ở bất kỳ thời điểm nào mà bị hỏi đến, cũng có thể trả lời vấn đề một cách rõ ràng. Có cái gọi là lắm tài khó yên thân. Không ngờ công phu ngủ gật đời trước, đời này lại có thể áp dụng. Sau khi bị điểm danh, Minh Lan rất bình tĩnh, bước đến phía trước, đáp: Con bằng lòng ạ. Thật giống như người ta hỏi nàng là muốn thịt heo giò trước